Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Đông Thắng Thần Châu chủ thành. Trương Phàm lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, án lấy địa đồ, hướng Đông Thắng Thần Châu tổng hội thuấn di mà đi. Lúc này có này tam duy địa đồ, hắn mới nhìn đến tất cả tiên giới toàn cảnh. Này tiên giới không hề giống địa cầu như vậy ở trên một khỏa tinh cầu. Nó là tại một khối to lớn mặt bằng bên ngoài thì là vô tận hư không. Từ trên bản đồ có thể rất rõ ràng địa thấy được. To lớn hải dương đem mặt đất phân chia vì đông, nam, tây, bắc bốn châu. Tại hải dương trung ương nhất có một bánh tích không tính lớn địa phương. Nơi này sương mù trùng điệp, phía trên ghi chú chữ cũng chỉ có hai cái: sương mù. Trương Phàm trong nội tâm thoáng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói này sương mù bên trong còn không có bị xác minh. Hắn nghĩ tới đây, nano đồng hồ cũng đã điều tra sương mù tư liệu. Sương mù từ thượng cổ đại thần mở ra tiên giới đến nay liền đã tồn tại. Từ tiên giới mở ra đến nay mấy chục vạn năm, tiên giới bất kỳ địa phương nào gần như cũng đã bị cường giả giao thiệp với. Duy nhất ngoại lệ chính là sương mù. Từ xưa đến nay cũng có mấy ngàn võ thánh cấp bậc cường giả ý đồ tiến nhập sương mù dò xét đến cùng, nhưng mà không một người trở về. Cận đại khoa học kỹ thuật quá dương, vô số công nghệ cao dò xét thiết bị bị nghiên chế ra, nhưng mà bất kỳ công nghệ cao dò xét thiết bị ở trong sương mù cũng sẽ mất linh. Cho nên thẳng đến ngày hôm nay, sương mù vẫn là tiên giới chưa hiểu chi mê. Nhìn đến đây, Trương Phàm cũng nhịn không được nữa thoáng có phần hiếu kỳ. Này có điểm giống địa cầu Bermuda a, bên trong đến cùng là vật gì? Bất quá hiếu kỳ về hiếu kỳ, Trương Phàm có thể không có ý định đi tìm tòi đến cùng. Hắn hiện tại mặc dù là võ hoàng, nhưng thực lực còn xa xa không tính là tối cường. Thật sự xông vào sương mù, nói không chừng từng phút đồng hồ treo tại nơi này. Đương Trương Phàm hướng về Đông Thắng Thần Châu tổng hội thuấn di đi, Trường Sinh Môn bên trong tiệm thuốc tình cảnh mười phần hỏa bạo. Vốn mở một cái cửa sổ bán Trương Phàm luyện chế ra những linh dược đó, nhưng hiện tại bởi vì quá nhiều người đã trang bị thêm hai cái cửa sổ, tự này từng trước cửa sổ cũng đã dãy nổi lên hơn 10 mét hàng dài. Bất quá Trường Sinh Môn tiệm thuốc điếm trưởng dựa theo đại trưởng lão phân phó, mỗi ngày cũng là hạn lượng bán ra 1.000 mai linh dược. Bằng không mà nói, Trương Phàm một người cho dù luyện chế nhiều hơn nữa linh dược cũng khó có khả năng cung ứng vượt được. Cũng chỉ mỗi ngày 1.000 mai linh dược, mỗi mai dựa theo 10 vạn đá năng lượng coi là mỗi ngày cũng có thể nhập chướng 1 ức mai đá năng lượng. Đây đối với Trường Sinh Môn mà nói, căn bản chính là không thể tưởng tượng. Muốn biết rõ, trước kia Trường Sinh Môn sản nghiệp kinh doanh có tốt nhất thời điểm, sở hữu sản nghiệp thêm vào, một tháng cũng mới nhập chướng hơn 1.000 vạn đá năng lượng. Hiện tại quang một cái tiệm thuốc, một ngày chính là 1 ức mai đá năng lượng. Điều này thật sự là quá khoa trương. Mấy vị trưởng lão những ngày này đều vui vẻ không thể chọn chân. Bọn họ chưa từng gặp qua nhiều như thế đá năng lượng. Muốn biết rõ, đá năng lượng đối với võ giả tu luyện đó là 10 phần trọng yếu. Nếu không có đá năng lượng phụ trợ, tốc độ tu luyện hội chậm hơn rất nhiều. Hiện tại Trường Sinh Môn mỗi ngày kiếm được nhiều như thế đá năng lượng dài như vậy, sinh môn bên trong các đệ tử mỗi tháng có thể dẫn tới đá năng lượng cũng không ít. Bởi vậy, Trường Sinh Môn cường đại lên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, cái khác một ít môn phái thấy được đá năng lượng giống như nước chảy hướng Trường Sinh Môn lưu, bọn họ cũng là đỏ mắt không thôi. Thế nhưng đỏ mắt về đỏ mắt, lại không có bất kỳ môn phái dám có ý đồ với Trường Sinh Môn. Đùa cợt, năm đại tông môn liên hợp đi mang Trường Sinh môn, đều không công mà về. Bọn họ lại đi, đây không phải là đi chịu chết sao? Nói được năm đại tông môn, bọn họ tại mấy cái võ thánh hoặc chết hoặc tổn thương. Cũng lại không dám đi Trường Sinh môn ồn ào. Bọn họ 3 vạn người, gần như toàn quân bị diệt. Còn dám đây, đây không phải là chịu chết sao? Long Tuyền Sơn Trang lúc này đối với Trường Sinh môn cũng là vài phần kính trọng. Bọn họ có được Long Nhất Sơn như vậy, cấp 2 võ thánh. Bị năm đại tông môn vây công, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ngồi chờ. Trường Sinh môn như vậy một môn phái nhỏ, lại cứng rắn năm đại tông môn, mà còn đại hoạch toàn thắng. Bọn họ có thể nào không đúng Trường Sinh môn vài phần kính trọng? Đồng thời bọn họ đối với Trương Phàm xâm nhập Trường Sinh môn, cứu đi cửu sư thúc sự tình, cũng không hề không được nói. Thậm chí còn phái người chuyên môn đưa giá trị 10 vạn mai đá năng lượng Long Tuyền Tửu cho cửu sư thúc. Cửu sư thúc đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhận lấy, liền một câu cảm ơn cũng không có nói. Đối với những thứ này, Trương Phàm đều từ nano bên trong đồng hồ hiểu được. Hắn đối với đại trưởng lão trả lời, hiện tại chúng ta muốn làm chính là đại lượng tuyển nhận đệ tử, tăng cường Trường Sinh môn. Tin tưởng muốn gia nhập Trường Sinh môn đệ tử số lượng cũng không ít. Chúng ta bây giờ chiêu sinh, không muốn lại đi nhìn cái gì tạo hóa, đang là vì nhìn cái gì kia hư vô mờ mịt tạo hóa, mới đưa đến Trường Sinh môn phát triển không nổi. Hiện tại chúng ta muốn xem là thiên phú cùng nỗ lực, chỉ có như ấy, Trường Sinh môn tài năng phát triển tăng cường lên. Đại trưởng lão hồi đáp, vâng, Trương Phàm nói, đúng rồi. Đối với chung quanh những môn phái nhỏ đó, chúng ta có thể chiếm đoạt liền chiếm đoạt. Đây là tăng cường Trường Sinh môn biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, chiếm đoạt thời điểm, tận lực không muốn dùng vũ lực. Có thể đàm phán liền đàm phán. Thật sự không thể đồng ý, lại dùng vũ lực, minh bạch. Đại trưởng lão hồi đáp. Thời gian chuyển rời đến ngày hôm sau buổi chiều. Lúc này, Trương Phàm dĩ nhiên án lấy địa đồ, thuấn di đến một tòa thành trì bên ngoài. Tòa thành trì này là trực tiếp xây dựng tại nghiêm chỉnh tòa cự đại trên núi. Núi này cực cao, cũng thật lớn, chỗ giữa sườn núi, có thể thấy mây mù lượn quanh. Đồ vật kéo hơn 50 cây em, Nam Bắc đạt đến hơn 70 cây em. Sơn thượng khắp nơi đều là cao lớn giả cổ kiến trúc quần. Những kiến trúc này tất cả đều dựa vào thế núi mà xây dựng. Hơn nữa cùng thế núi kết hợp có vừa đúng. Kiến trúc chẳng những không có bị tổn hại chỉnh thể thế núi, hơn nữa để cho sơn càng có khí thế. Sơn khí thế lại để cho kiến trúc hiển lộ càng thêm hùng vĩ đại khí. Dưới chân núi dựng nên lấy một tòa cao tới 100 mét cự tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá có khắc mấy cái khí thế hùng vĩ đại tự. Đông Thắng Thần Châu, Đông Châu Thành, này, chính là Đông Thắng Thần Châu chủ thành. Lúc này, Trương Phàm chỉ thấy bên trên bầu trời, người đến người đi, nơi này không khỏi phi hành. Chỉ cần là Vũ Vương cấp bậc trở lên người, cũng có thể phi hành xuất nhập. Vũ Vương trở xuống không có biện pháp, chỉ có thể bộ anh. Bất quá nơi này tuy là chủ thành, cũng không thiết lập tường thành. Bất luận kẻ nào từ bất cứ phương hướng nào, cũng có thể phi hành xuất nhập. Điều này cũng hiển lộ Đông Châu Thành cường đại cùng tự tin. Bởi vì gần như không người nào dám tại Đông Châu Thành quấy rối. Trương Phàm cũng không có phi hành vào thành. Lần đầu tiên tới, hắn muốn hào hào nhìn xem, đi bộ dọc theo rộng lớn đại lộ, hướng về trên núi đi đến, chỉ thấy sơn hai bên đường kiến trúc, tất cả đều như cổ đại kiến trúc đồng dạng, rầm rộ, rồi lại không mất tinh xảo. Lúc này đã gần đến trạng vạng tối, sắc trời dần tối, dưới chân mặt đường lại sáng lên ánh đèn, loại này ánh đèn cũng không chói mắt, là một loại rất nhu hòa hào quang màu đỏ sậm. Nó cấp nhân chỉ rõ con đường, lại không ảnh hưởng bên trên bầu trời đầy sao tinh quang. Đi trên con đường của như vậy, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Đồng thời, đường Trương Phàm đi đến mặt đường thượng, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái toàn bộ tin tức mỹ nữ. Hoan nghênh đi đến Đông Châu Thành, cấp một luyện dược sư Trương Phàm tiên sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?